Chiêm Đông Kình khẽ nheo mắt, cho dù bẩm sinh đã quen dùng trí tuệ cùng lãnh khí đè nén phẫn nộ, nhưng gân xanh nơi khóe mắt kéo căng Tô Lương mặt nhìn vào lại thấy chói mắt khác thường, ý cô nói, cô có thể nhìn thấy quỷ. Chỉ có điều giọng điệu hắn rõ ràng trào phúng, Tô Lương mặt lại nghiêm túc gật đầu. Động tác đơn giản của Tô Lương mặt đánh tan chút lý trí khống chế cuối cùng của Chiêm Đông Kình, hắn bước nhanh tới ghế sofa, rút ra một lưỡi đao dài chừng hơn một mét, đối với thái độ như vậy của hắn Tô Lương mặt không thấy bất ngờ, đúng vậy, lời này nói ra ai có thể tin được thì đó đúng là kẻ điên. Lưỡi đao u ám lạnh lẽo mang theo sát khí nhắm thẳng Tô Lương mặt, cho cô cơ hội cuối cùng, nói kẻ giết ba tôi rốt cuộc là ai? Tôi không biết, chỉ là lúc đó tôi nhìn thấy ông ấy trong phòng ngủ của anh. Lưỡi dao chui vào trong áo cô theo động tác trên tay người đàn ông, áo lót bên trong cùng da thịt trắng nõn cư nhiên lộ ra ngoài. Động tác của hắn rất chuẩn, tay cũng không run một chút nào, Tô Lương mặt không khỏi hoài nghi hắn rốt cuộc đã dùng bao nhiêu người làm qua thí nghiệm thế này, cô không nói tôi liền đem quần áo của cô từng món lột xuống. Tôi đã nói rồi, là anh không tin. Được, nếu đã vậy cô hỏi ông ấy sẽ nói cho cô đáp án. Tô Lương mặt nhìn quanh bốn phía, tôi bây giờ không nhìn thấy ông ấy. Ánh mắt Chiêm Đông Kình rét lạnh, quần của cô vốn đã rách nát không thể giữ lại, lưỡi dao đã cắm vào giữa áo lót, Tô Lương mặt không dám nhúc nhích, loại cảm giác này giống như dùng băng sượt nhanh qua da thịt, ớn lạnh trực tiếp chui vào tận xương. Góc truyện audio.com, Chiêm Đông Kình trừng phạt đến đây thần sắc ngưng trọng, cô nếu thực sự muốn bị lột sạch như vậy, tôi cho cô toại nguyện. Cô dứt khoát cắn chặt răng. Trước ngực lúc đầu bị kéo căng, sau đó cảm giác trói buộc ở hai bên lỏng lẻo, hai bên tròn đầy căng cứng lập tức lộ ra, mặt Tô Lương mặt đầy bi thương, cả đôi mắt cũng dứt khoát nhắm chặt. Nhưng hắn đương nhiên không có bỏ qua dễ dàng như vậy. Mũi dao đã chui vào bên eo cô, một tấm vải sợi mỏng manh, không cần bao nhiêu lực, bí mật cuối cùng của cô sẽ phải bại lộ trước mắt hắn. Chiêm Đông Kình nhìn bộ dạng của cô vẫn không có ý định nói thật. Cách chương.